Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1169. Chương 167. Chính văn đệ 1169 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 18. Hắn sở dĩ lần này trở về, đó là vì đuổi kịp chính mình mẫu phi sinh nhật. Này ngày sau, đó là hắn mẫu phi sinh nhật, con hảo đuổi kịp. Thuộc hạ tham kiến Thái tử Điện Hạ, Lâm Vũ đem thủ vệ tướng lãnh Lăng Hà đưa tới Mục Thần trước mặt, vội vàng nửa quỳ nói. Chỉ là cặp mắt kia quay tròn mà truyền, trong mắt khôn khéo chi sắc không cần nói cũng biết. Đứng lên đi, Mục Thần hơi hơi ho khan vài tiếng. Theo sau đạm thanh nói, Bách Lý Lạc Âm lại liếm liếm trên tay hồ lô ngào đường. Quét mắt nghiêm trang Mục Thần. Lôi kéo chính mình ca ca ống tay áo nói. Ca ca, Mục Thần ca ca bỗng nhiên trở nên hào đứng đắn a. Đây là không phải chính là từ dạ ca ca bọn họ thường nói giả đứng đắn. Ân, Bách Lý Lạc Thần đạm mạc gật gật đầu. Chỉ là trong mắt, là cơ hồ muốn tràn ra tới sủng nịch. Lớn mặt, dám can đảm thẳng hô Thái tử Điện Hạ tên húy. Con nhục mạ Thái tử Điện Hạ. Lăng Hà nghe Bách Lý Lạc Âm nói. Giận dữ, lập tức liền quát, Mục Thần nghe vậy, nhíu mày, trong mắt toàn là không vui. Lăng Hà lại đương nhiên mà cho rằng Mục Thần trong mắt không vui là đối với Bách Lý Lạc Âm. Lúc này càng thêm khoe khoang lên, người tới, đêm này không lớn không nhỏ hài tử bắt lại, sau đó hỏi một chút là nhà ai không giáo dưỡng hài tử. Càng nói càng hăng say nhi Lăng Hà đối với phía sau người bàn tay to dương lên. Rất là thần khí mà nói. Bách Lý Lạc Thần đôi mắt híp lại. Trong mắt đã ấp ủ mưa rền gió dữ. Ai dám đụng đến ta muội muội một chút. Nhìn đi tới binh lính. Bách Lý Lạc Thần hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, quanh thân bộc phát ra một trận cực cường lực lượng. Đem Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân giao huyết mạch lực lượng tốt lắm kế thừa hai tiểu chỉ. Hơn nữa Bách Lý Lạc Thần dốc lòng tu luyện. Hiện giờ đã là hạ phẩm quân cấp linh sư, này bộc phát ra lực lượng tất nhiên là không bình thường. Quét mắt hô hấp đã có chút khó khăn Mục Thần, Bách Lý Lạc Âm tú khí mày hơi hơi nhíu nhíu, ngay sau đó nghĩ đến cái gì dường như, liền giãn ra mở ra, Bách Lý Lạc Âm nhìn tức giận ca ca, không những không sợ, ngược lại cười đến càng thêm sáng lạn, ca ca. Ta muốn ăn ngươi trong tay đường, Bách Lý Lạc Âm lôi kéo tức giận Bách Lý Lạc Thần. Mềm mềm mại mại mà mở miệng nói. Thanh âm giống như là chấm mật đường giống nhau ngọt. Bổn con tức giận Bách Lý Lạc Thần. Quét mắt nhà mình vô tâm không phổi muội muội, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Liễm nổi lên một thân khí thế. Theo sau đem trong tay đường đưa tới nàng bên miệng. Ăn ngon thật Bách Lý Lạc Âm thực tự nhiên mà hé miệng. Liền đem Bách Lý Lạc Thần đưa tới bên miệng đường cấp ăn đi xuống. Một bên còn khen nói. Bổn còn kinh hãi với Bách Lý Lạc Thần một thân khí thế Mục Thần. Thấy hắn lập tức liền đem quanh thân khí thế đều thu lên. Lúc này mới hô khẩu khí. Mục Thần nhưng thật ra không nghĩ tới thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ 3-4 tuổi Bách Lý Lạc Thần. Thế nhưng sẽ có như vậy cường lực lượng. Này khí thế, ép tới hắn cơ hồ không thể hô hấp, đương nhiên, có như vậy cảm giác tuyệt không ngăn Mục Thần một người. Lâm Vũ Lăng Hà hai người giờ phút này trong lòng cũng như là nhấc lên mưa rền gió dữ giống nhau. Như vậy tiểu nhân hài tử, thế nhưng có được như thế lực lượng cường đại. Các ngươi, Lăng Hà nhìn Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần. Lời nói mới vừa ra. Liền bị ánh mắt sắc bén Mục Thần cấp sợ tới mức dừng lại. Bách Lý Lạc Âm rất là tham luyến mà liếm liếm miệng mình. Làm như còn ở dư vị vừa rồi kia đường mỹ vị giống nhau. Theo sau mới chậm rãi hướng tới Lăng Hà đi đến. Ta không có nhục mạ Mục Thần ca ca. Đến nỗi gọi hắn tên húy. Hắn đều không ngại, ngươi để ý cái gì? Bách Lý Lạc Âm có chút gian nan mà ngửa đầu. Nhìn Lăng Hà ánh mắt sắc bén nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.